Mời các bạn nghe chuyện Hợp âm thứ 7 của tác giả Lý Trà. Phần 6. Im lặng một lúc lâu, Nhậm Tuyết Lan đã khôi phục lại sắc mặt bình thường. Cô cầm chén trà uống một ngụm trà lớn, lúc này mới phát hiện ra trà đã nguội lạnh từ bao giờ. Cô cười nhìn Mã Tu Hòa. Thì ra để cô Thất Hải có thể thoát tội, anh lại tìm một người vô tội là tôi đây để thế thân sao? Thật sự khiến cho người ta phải mở mang tầm mắt. Mã Tu Hòa không để ý đến vẻ trào phúng của Nhậm Tuyết Lan. Sau khi an bài cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa Cố Thất Hải và Dịch Triệu Huy, trước khi sát hại Dịch Triệu Huy, cô còn chuẩn bị rất nhiều thứ. Ví dụ như đến buồng điện thoại công cộng gần nhà Cố Thất Hải nhiều lần để liên lạc với Dịch Triệu Huy, tạo ra bằng chứng hai người này có rất nhiều lần tiếp xúc với nhau. Thêm nữa, để cho Cố Thất Hải không có bằng chứng ngoại phạm trong thời gian xảy ra án mạng, cô còn lấy cớ gần đây Cố Thất Hải có chứng mất ngủ để tặng cho cô ấy một số thứ. Mã Tu Hòa đặt một lọ tinh dầu huân hương nhỏ lên bàn trà. Nhậm Tuyết Lan hừ lạnh một tiếng. Thất Hải nói gần đây cô ấy hay mất ngủ, tôi có ý tốt tặng cô ấy một lọ tinh dầu nhỏ thì liền biến thành hung thủ trong mắt anh. Vậy là quá oan uổng tôi rồi. Nếu đây là lọ huân chương bình thường như cô nói thì tôi cũng không nhắc đến. Nhưng tôi đã đi kiểm tra, trong lọ tinh dầu này có chứa phần lớn thành phần thôi miên. Đây là một thành phần rất hiếm thấy ở các lọ tinh dầu bình thường. Nhưng mà cô cũng rất rõ ràng, lọ tinh dầu này một khi phát hiện và đem đi kiểm tra, nhất định mọi hoài nghi sẽ rơi lên người cô. Nên ngày hôm qua cô mới cố ý đến nơi này để lấy về. Nhưng không may chính là hôm qua tôi đã đến đây trước cô một bước, tìm ra vật chứng này để cho cô phải tay không quay về. Sắc mặt Nhậm Tuyết Lan dần trở nên có chút khó coi. Anh nghĩ quá nhiều rồi, lọ tinh dầu này là tôi tình cờ đi dạo phố rồi mua được, căn bản không hề biết là thành phần nó có vấn đề gì. Trước khi chưa có bằng chứng xác thực nào, anh đừng có vu khống cho tôi. Mã Tu Hòa khẽ thở dài một hơi, lại lấy từ trong túi ra một túi bóng, bên trong còn chứa một chiếc bút bi. Còn nhớ rõ chiếc bút này không? Nhậm Tuyết Lan nhìn chằm chằm chiếc bút một lúc lâu, đột nhiên mở to mắt như vừa mới tỉnh mộng. Tôi nghĩ cô cũng nhớ ra rồi. Đúng vậy, đây là bút mà bảo vệ ký túc xá dùng để đăng ký ra vào ký túc xá. Mặc dù khi sát hại Dịch Triệu Huy, cô rất cẩn thận không để lại một dấu vân tay nào ở hiện trường. Nhưng khi vào ký túc xá, cô lại gặp phải một chuyện ngoài ý muốn. Vì mấy ngày nay nạn trộm cắp đột nhiên tăng vọt lên, nhà trường để đề phòng chuyện này nên mới có thủ tục đăng ký ra vào ở phòng bảo vệ. Đêm ngày 28 tháng 8, cô tới ký túc xá giáo viên, đột nhiên bị bảo vệ gọi lại để viết thủ tục đăng ký ra vào. Tình huống ngoài ý muốn này khiến cho cô bất ngờ không kịp đề phòng. Mà vào buổi tối mùa hè nóng nực, cô cũng không thể khác người mà đeo găng tay. Chỉ có thể dùng tay không cầm lấy bút, ghi tên Cố Thất Hải vào danh sách đăng ký. Mặc dù xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Sau khi giết chết Dịch Triệu Huy rời khỏi ký túc xá, lúc điền thời gian rời đi ở bàn đăng ký, cô thừa dịp bảo vệ không để ý liền giấu bút bi vào túi sách mang đi. Đáng tiếc là ông trời trêu ngươi. Thật ra đêm đó, sau khi cô vào ký túc xá giáo viên xong, bảo vệ liền ngồi kiểm tra danh sách đăng ký, phát hiện ra bút viết không ra mực. Vì thế ông ta mới đi thay một chiếc bút bi mới tinh khác. Mã Tu Hòa cố ý nhìn vào chiếc bút bi đựng trong túi bóng. Nhậm Tuyết Lan nhìn thấy cử chỉ của Mã Tu Hòa, trong lòng chỉ cảm thấy run rẩy vì sợ hãi. Đúng vậy, chiếc bút mà cô mang đi lúc ấy chính là bút mới, mà bút có dấu vân tay của cô lại đang ở trên tay tôi. Nếu bây giờ cô còn biện minh mình không phải là hung thủ, vậy hãy giải thích cho tôi xem vì sao trên bút lại có dấu vân tay của cô. Nhậm Tuyết Lan trầm mặc một lát rồi đột nhiên nở nụ cười. Thì ra trên thế giới này vẫn còn có những chuyện trùng hợp như thế này. Anh gặp tôi mới có một ngày, vậy đến tột cùng là từ khi nào mà đã nghi ngờ tôi? Từ cái nhìn đầu tiên, Mã Tù Hòa thản nhiên nói. Mặc dù cô cùng cô Thất Hải có phong cách ăn mặc rất khác nhau, nhưng xét về dáng người thì hai người lại rất giống nhau. Hung thủ nếu muốn giả làm cô Thất Hải thì chắc chắn phải có hiểu biết nhất định về cô Thất Hải. Vì thế người quen của cô Thất Hải là những người có hiểm nghi lớn nhất. Tiếp theo là khi cô vào nhà, đối diện với một người xa lạ mới gặp lần đầu. Câu đầu tiên của cô lại là muốn tôi pha cho cô chén trà. Mà khi tôi cố ý rót một ly nước sôi thì ánh mắt của cô lộ ra vài phần kích động. Vì thế tôi nghĩ đến chuyện đại khái cô muốn nhân lúc tôi pha trà cho cô thì tranh thủ làm gì đó trong nhà cô Thất Hải. Việc này rất rõ ràng là muốn tìm lọ tinh dầu kia. Khó trách khi ấy tôi nghĩ cách rời khỏi tầm mắt của anh, nhưng anh lại không để cho tôi cơ hội nào. Thì ra ngay từ lúc ấy trong mắt anh, tôi đã trở thành thủ phạm. Không, lúc ấy tôi cũng chỉ mới nghi ngờ mà thôi. Một lúc sau tôi mới xác định chắc chắn cô là hung thủ. Còn nhớ rõ lúc chúng ta nói chuyện không? Tôi hy vọng cô có thể kể lại về quá khứ của cô Thất Hải. Nhưng những chuyện mà cô nói về cô ấy với sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại. Giống như cô đang cố ý tạo cho tôi ấn tượng cô Thất Hải là một cô gái giảo hoạt. Hơn nữa lại rất oán hận Dịch Triệu Huy. Vì sao anh cho rằng người nói dối là tôi mà không phải là cô Thất Hải? Vì cô có sơ hở. Sơ hở? Từ khẩu cung của Tô Diễm Phân, cảnh sát biết được cách khống chế nữ nhân của Dịch Triệu Huy, sau đó liền phái người đi điều tra máy tính của hắn. Trong đó có một lượng lớn clip quay lại quá trình Dịch Triệu Huy có quan hệ bất chính với những nữ sinh dưới tay hắn. Nhưng trong đó không hề thấy một clip nào có liên quan đến cô Thất Hải. Sau đó nhân viên kỹ thuật kiểm tra kỹ lại thì phát hiện có một clip mới bị xóa bỏ. Sau khi khôi phục lại, chúng tôi mới phát hiện ra clip ấy là của... Mã Tù Hòa nói đến đây liền dừng lại, không nói thêm gì nữa. Clip đấy là của tôi, đúng không? Nhậm Tuyết Lan cười khổ. Tôi biết chứng cứ này sẽ không đơn giản như vậy mà biến mất, nhưng tôi cũng không thể cứ như vậy mà để lại đó. À, tên Dịch Triệu Huy thối tha này, dù chết rồi cũng không tha cho tôi. Mã Tù Hòa hỏi, cô cũng là một người bị hại năm ấy. Người bị hại? Tôi nghĩ tôi không xứng với ba chữ này. Dịch Triệu Huy dù đi quá giới hạn, nhưng hắn không ép buộc bất kỳ nữ sinh nào lên giường cùng mình. Ít nhất là khi tôi nằm trên giường hắn là vì cam tâm tình nguyện. Những nữ sinh nằm ấy dường như tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài, những lời nói mật ngọt của hắn mê hoặc. Nhưng chỉ có cô Thất Hải là ngoại lệ duy nhất. Nghe Nhậm Tuyết Lan nói đến tên mình, cô Thất Hải vẫn luôn im lặng ngẩng đầu lên, hốc mắt có chút đỏ. Thật ra thì tôi vẫn luôn ghen tị với cô ấy. Cô ấy vẽ tốt hơn tôi, gia cảnh vốn cũng... Trước khi Dịch Triệu Huy ra tay với tôi, cô ấy cũng từng nhắc nhở, nhưng tôi không cam lòng vì tôi khờ dại, nghĩ rằng người Dịch Triệu Huy nhìn trúng vốn là tôi mà không phải là cô ấy. Khó khăn lắm mới qua được thời gian học trung học. Tôi cho rằng bản thân đã thoát khỏi tay hắn, thì đột nhiên 2 tháng trước hắn lại đến tìm tôi. Tôi lại không thể không thuận theo hắn. Lúc ấy tôi thật sự rất tuyệt vọng, vì thế liền nổi lên ý nghĩ muốn giết chết Dịch Triệu Huy. Nhưng giết hắn xong, chẳng phải cuộc sống của tôi vẫn như trước bị hắn hủy hoại sao? Nhưng vào thời điểm tôi tuyệt vọng nhất, Cố Thất Hải, mình lại gặp cậu. Mã Tù Hòa cũng nhìn về phía Cố Thất Hải. Sau khi biết được hung thủ thật sự giết Dịch Triệu Huy, tính tình Cố Thất Hải vẫn luôn rất kỳ quái. Anh có chút lo lắng trạng thái trước mắt của cô có thể không thừa nhận nổi lời bộc bạch này của Nhậm Tuyết Lan. Nhưng Cố Thất Hải không trốn tránh. Nhậm Tuyết Lan chậm rãi nói, mình nghĩ đã qua 2 năm mình có thể trở thành ưu tú hơn so với cậu. Nhưng hơn 1 tháng trước gặp lại cậu, cậu vẫn y hệt như trước kia. Rõ ràng người đỗ đại học, người trở nên xinh đẹp hơn, người được hoan nghênh hơn là mình. Nhưng mình phát hiện ra, mình vẫn rất ghen tị với cậu như trước. Cậu không chỉ sạch sẽ, mà bên cậu còn có Hà Diễn. Mình nghĩ cậu cũng không biết, mình thích Hà Diễn. Khi nhìn thấy Hà Diễn trong cửa hàng làm thêm của hai người, mình đã thích anh ấy. Nhưng trước sau thì anh ấy chỉ để mắt đến cậu, cho nên mình mới quyết định biến cậu thành người thế thân cho mình. Dịch Triệu Huy sau khi biết mình có thể giúp hắn thu phục cậu thì rất hưng phấn. Mình không ngờ hắn cặn bã như vậy. Nhưng đã qua 2 năm, hắn vẫn luôn nhớ đến cậu. Thậm chí dù cho mình có đưa ra yêu cầu vô lý đến mức nào, hắn cũng đồng ý. Còn phần những việc làm tiếp theo thì đúng như lời suy đoán của Mã Tiên Sinh. Nhậm Tuyết Lan mất rất nhiều công che giấu việc này như vậy. Nhưng sau khi nói xong, cô lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nhìn sang Cố Thất Hải, dù là phẫn nộ, trách móc, thất vọng, dù thế nào cô cũng đã chuẩn bị tinh thần. Cố Thất Hải vẫn trầm mặc. Đi tự thú đi. Nhậm Tuyết Lan ngẩn ra, quay đầu nhìn lại thấy người đang nói chuyện là Mã Tu Hòa. Trước mắt cảnh sát vẫn chưa biết chân tướng sự thật. Vật chứng cũng vẫn còn trên tay tôi. Tôi chưa giao cho bọn họ. Những chuyện này đều là ý của Cố Thất Hải. Mã Tu Hòa liếc mắt nhìn Cố Thất Hải thay cô nói ý kiến. Bây giờ cô đi tự thú, sau này còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhậm Tuyết Lan nhếch mép, nhưng thế nào cũng không cười lên nổi, ngược lại còn rơi nước mắt. Cố Thất Hải hết lần này đến lần khác, không oán không hận kéo cô khỏi sự hận thù, không sợ bị những ý đồ đen tối của cô từng chút một nhiễm bẩn lên người. Mã Tiên Sinh vừa rồi nói trong vụ án này, sự việc ngoài kế hoạch lớn nhất chính là thủ tục đăng ký ra vào ký túc xá. Thật ra không phải vậy, điều khiến cho tôi khó lòng phòng bị nhất đó chính là Cố Thất Hải còn có một hàng xóm là một thám tử xuất sắc như anh. Nhậm Tuyết Lan nhẹ nhàng nói, Thất Hải, quả nhiên so với mình, cậu rất may mắn. Sau khi án mạng của Dịch Triệu Huy được điều tra xong, Cố Thất Hải liền ở lì trong nhà suốt một tuần liền, ai cũng không gặp, điện thoại của ai cũng không tiếp. Cô tất nhiên biết trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp, nhưng mấy chữ như phấn chấn lên, tuy nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Lại một buổi chiều nữa, Cố Thất Hải cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt, liền đi đến cửa ban công đứng một chút. Một trận gió thổi qua, tiếng chuông gió êm tai liền vang lên. Cố Thất Hải không thể không đi ra ngoài. Tay cô còn chưa chạm đến chuông gió, một giọng nói trầm thấp đã vang lên. Cuối cùng thì cũng chịu đi ra. Cố Thất Hải dừng tay lại, quay đầu lại thì thấy Mã Tu Hòa đứng dựa vào lan can ở ban công bên cạnh. Ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, thản nhiên nhìn cô. Anh đang đợi tôi. Mã Tu Hòa thấy cô lại gần, dập tắt điếu thuốc trên tay, lên tiếng. Suốt cả tuần không ra khỏi cửa, không hổ danh là trạch nữ chính hiệu. Sao anh biết? Hòm thư dưới lầu nhà cô có một tờ hóa đơn tiền điện được gửi đến từ tuần trước, nhưng cô vẫn chưa lấy đi. Bình thường đều là cách 3 ngày cô kiểm tra hòm thư một lần. Mã Tu Hòa nhìn qua cô. Một tuần qua làm gì? Vẽ tranh sao? Cố Thất Hải lúng túng, cả tuần qua, ngay cả bút vẽ cô cũng chưa động vào. Mã Tu Hòa dường như cũng đoán được kết quả, không tiếp tục hỏi tiếp vấn đề này. Cố Thất Hải lặng lặng đứng cùng anh ngoài ban công một lúc. Ánh hoàng hôn màu đỏ rậm chiếu xuống đột nhiên khiến cho cô nhớ đến một chuyện. Cô chạy vào phòng khách, một lát sau cầm một thứ đi ra. Khoảng cách giữa hai ban công là khoảng một thước. Cố Thất Hải vươn tay ra, đưa một túi ni lông trong suốt, đựng một chiếc bút già đưa cho Mã Tu Hòa. Hôm ấy ở nhà tôi, anh nói đây là một chứng cứ rất quan trọng, phải không? Mã Tu Hòa nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cố Thất Hải mỉm cười. Đã là đồ bỏ đi rồi, tùy cô xử lý. Cố Thất Hải ngơ ngác cầm túi bóng, đưa cho anh cũng không được, mà cầm về cũng không xong. Thật ra hôm ấy, khi phá án tôi đã nói dối một chuyện. Mã Tu Hòa thay đổi tư thế, đối mặt với Cố Thất Hải.